Cực phẩm cuồng thiếu, chương 844, tản lời đồn, lừa gạt khen thưởng. Góc truyện audio.com, một con dị thú máu tươi là rất nhiều. Thế nhưng trên tế đàn bát quái đồ phảng phất động không đáy giống như vậy. Điên cuồng hấp thu dị thú máu tươi. Chốc lát sau, khi dị thú máu tươi gần như trôi hết thì, bát quái đồ rốt cục lượng lên. Trung gian âm dương ngư cũng chậm rãi xoay tròn lên. Phán đoán của ngươi là đúng. Trận pháp tựa hồ bị thôi thúc rồi. Thấy cảnh này, An Đông phi thường kích động. Hư vô đạo thắng cược. Này cũng thật là một cái truyền tống trận. Bất luận truyền tống tới chỗ nào cũng so với chờ ở nơi quỷ quái này tốt. Nhưng mà âm dương ngư ở chuyển động một lúc sau khi dĩ nhiên tốc độ bắt đầu chậm lại. Nguyên bản sáng lên đến bát quái phù hiệu cũng tùy cơ trở nên lờ mờ. Không được, máu tươi không đủ, nhanh, chúng ta cũng thả điểm máu tươi thử một chút xem. Hư vô đạo biến sắc mặt, đang khi nói chuyện, trực tiếp dùng đại thương mũi thương nơi cổ tay tìm một thoáng. Máu tươi từ vết thương chảy ra, nhỏ xuống ở bát quái đồ trên, An Đông cũng không chậm trễ, dùng chính mình trường đao ở trong bàn tay lôi kéo. Nắm chặt nắm đấm, máu tươi từ khe hở bên trong nhỏ xuống đến. Có hai người máu tươi gia nhập, bát quái đồ lần thứ hai lượng lên, âm dương ngư cũng âm dương ngư càng chuyển càng nhanh, chu vi phù hiệu cũng càng ngày càng sáng, bỗng nhiên thoát ly tế đàn, phù ở giữa không trung bắt đầu xoay tròn, răng rắc đột nhiên một tiếng vang giòn truyền ra, cổ lão tế đàn bắt đầu vỡ vụn, lẽ nào thất bại, thấy cảnh này, hư vô đạo cùng An Đông hai trong lòng người căng thẳng. Chợt. Không chờ hư vô đạo cùng An Đông hai người nghĩ ra cái nguyên cớ. Liền mắt tối sầm lại, mất đi tri giác, mọi hai người lần thứ hai thanh lúc tỉnh lại mới phát hiện. Chính mình thân ở một cái tràn đầy tuyết trắng mênh mang trên đỉnh núi. Lạnh lẽo gió lạnh mang theo hạt tuyết thổi vào người như kim đâm giống như vậy. Bất quá đối với hai người tới nói, cũng sớm đã là nóng lạnh bất xâm. Cũng không phải lưu ý những này ác liệt hoàn cảnh, chung quanh quét một vòng, hai người thình lình phát hiện, xa xa đỉnh núi rất như là Bắc Hải hẻm núi đỉnh núi. Đi ra, hư vô đạo cùng An Đông hai người mừng rỡ, một cái lấy ra cổ chiến xa, một cái sử dụng phi hành võ kỹ, sinh ra một đôi cương khí cánh hướng Bắc eo biển cốc phương hướng bay đi. Lúc này Bắc Hải trong hẻm núi chỉ có không tới 20 người đang đợi. Trong bọn họ có Viêm Hoàng tổ chức trưởng lão, cũng có Hư gia, Lạc Khắc gia tộc cùng gia tộc Hoàng Kim Cường giả, còn có một chút muốn trước tiên biết được kết quả người tu luyện. Ngoài ra, chính là Lữ Chiến, Tiêu Sắt Lang, Dạ Hắc cùng Vu bốn người. Hư gia, Lạc Khắc gia tộc cùng gia tộc Hoàng Kim Cường giả, phân biệt là Hư Vô Đạo. An Đông cùng phụ thân của An Đức Liệt, ba người bọn họ đứng chung một chỗ, sắc mặt lạnh lùng, cả người tỏa ra khí tức mạnh mẽ, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Trong đó, phụ thân của Hư Vô Đạo Hư Cơn Gió mạnh thực lực mạnh nhất. Từ lâu bước vào cấp cao chiến thần nhiều năm, thậm chí chỉ nửa bước đã bước vào cao nhất chiến thần. Hả, đột nhiên, Hư Cơn Gió mạnh cùng An Đông. Phụ thân của An Đức Liệt dồn dập cảm ứng được Hư Vô Đạo cùng An Đông khí tức. Đều là trong lòng hơi động, trước tiên đưa mắt đầu quá khứ, soạt soạt soạt, chợt, Lữ Chiến mấy người cũng đồng dạng cảm ứng được. Theo Hư Cơn Gió mạnh ba người ánh mắt nhìn, rất nhanh, lấy Hư Cơn Gió mạnh cầm đầu mọi người thấy hai cái điểm đen nhỏ chính đang cấp tốc hướng về Bắc Hải hẻm núi bay tới. Vô Đạo, An Đông. Hư Cơn Gió mạnh cùng An Đông phụ thân tây nhét hầu như cũng trong lúc đó lên tiếng. Vẻ mặt đặc biệt kích động, vèo, vèo, dứt tiếng, tiếng xé gió vang lên. Hư Cơn Gió mạnh cùng tây nhét chân đạp cương khí, bay lên trời, cấp tốc đón lấy Hư Vô Đạo cùng An Đông. Hả, cùng lúc đó, tên kia Viêm Hoàng tổ chức trưởng lão cùng Lữ Chiến mấy người cũng nhìn thấy Hư Vô Đạo cùng An Đông. Nhưng không có nhìn thấy Diệp Phàm bóng người, cũng không có thấy Chử Huyền Cơ cái bóng. Điều này làm cho trong lòng bọn họ mơ hồ hiện ra dự cảm không tốt. Lông mày không khỏi cao lên đến, phụ thân, trên bầu trời, Hư Vô Đạo cùng An Đông hai người cũng nhìn thấy từng người phụ thân. Hiện ra đến kích động dị thường, bọn họ ở cấm địa bên trong bị Diệp Phàm truy sát. Về sau lại tao ngộ cấp cao chiến thần cấp dị thú truy sát. Có thể nói là cửu tử nhất sinh, mắt thấy Hư Vô Đạo cùng An Đông hai người không những lông tóc không tổn hại. Hơn nữa đều là đột phá cấp trung chiến thần cảnh, hư cơn gió mạnh cùng tây nhét hai người đều là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Về sau vẻ mặt tươi cười, làm sao chỉ có hai người các ngươi đi ra, con trai của ta An Đức Liệt đây. Đang lúc này, phụ thân của An Đức Liệt trực tiếp ngự khí bay đến không trung. Nhìn chằm chằm Hư Vô Đạo cùng An Đông hai người hơi chút gấp gáp hỏi. Ni Sâm thúc thúc, An Đức Liệt chết rồi. An Đông mở miệng trả lời. Chết rồi, phụ thân của An Đức Liệt Ni Sâm thân thể run lên. Suýt chút nữa từ không trung ngã xuống. Cùng lúc đó, Hư Vô Đạo trong lòng hơi động. Đột nhiên mở miệng nói. Đúng, con của ngài chết ở Hoa Hạ Tà Hoàng đệ tử trong tay. Khốn nạn, ta muốn giết hắn. Lần thứ hai nghe được Hư Vô Đạo, Ni Sâm triệt để nổi giận. Gào thét lên, bọn họ ở nơi nào? Ra tới sao? Bọn họ đều chết rồi. Hư Vô Đạo mặt không biến sắc, trầm giọng đáp lại nói. Ngoại trừ ta cùng An Đông ở ngoài. Tất cả mọi người đều chết ở cấm địa bên trong. Cái gì? Theo Hư Vô Đạo dứt tiếng. Tiếng kinh hô vang lên. Bất kể là Viêm Hoàng tổ chức người trưởng lão kia, vẫn là Lữ Chiến bốn người đều một mặt không dám tin tưởng mà nhìn Hư Vô Đạo. Thậm chí, liền ngay cả Hư Vô Đạo cùng An Đông phụ thân, hư cơn gió mạnh cùng tây nhét hai người đều hơi kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra, Tà Hoàng bọn họ là chết như thế nào? Các ngươi lại là làm sao trốn ra được? Chấm, khiếp sợ sau khi, tên kia Viêm Hoàng tổ chức trưởng lão bay lên trời. Thật nhanh hỏi, đồng thời ánh mắt nhìn chằm chằm Hư Vô Đạo cùng An Đông hai người. Tựa hồ có hơi không tin Hư Vô Đạo. An Đông mặt không hề cảm xúc, vẫn chưa mở miệng, tuy rằng hắn đã đoán được Hư Vô Đạo nói dối mục đích. Nhưng hắn cảm thấy vẫn để cho Hư Vô Đạo đến che lấp càng tốt hơn một chút. Cấm địa bên trong chẳng những có lượng lớn cấp trung chiến thần cấp dị thú. Còn có cấp cao chiến thần cấp dị thú. Phi thường hung hiểm, bọn họ đều là bị cấp cao chiến thần cấp dị thú giết chết. Hư Vô Đạo mặt không biến sắc. Nửa thật nửa giả nói rằng, ta cùng An Đông hai người cũng gặp phải cấp cao chiến thần cấp dị thú. Bị một đường truy sát, cuối cùng thiêu đốt cương khí thôi thúc phi hành pháp khí cùng phi hành võ kỹ. Mới may mắn đào mạng, đồng thời trong lúc vô tình xông vào một cái vực sâu bên trong. Ở vực sâu bên trong phát hiện một cái tàn tạ tế đàn. Chúng ta ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống thái độ. Mạo hiểm thôi thúc cái kia tế đàn sau khi bị truyền tống đi ra, Diệp Phàm thật sự đã chết rồi sao? Lữ Chiến, Tiêu Sắt Lang, Dạ Hắc cùng Vu Bốn trong lòng người chìm xuống, ánh mắt lấp lánh mà nhìn Hư Vô Đạo cùng An Đông hai người. Nỗ lực từ hai người vẻ mặt nhìn ra chút kẽ hở đến. Thế nhưng hai người hành động quá tốt rồi, căn bản không có lộ ra bất kỳ cái gì kẽ hở. Liền các ngươi đều có thể sống sót đi ra, ta không tin Diệp Phàm sẽ chết ở cấm địa bên trong. Lữ Chiến mở miệng, hắn nắm chặt song quyền, vẻ mặt vô cùng kích động, hoàn toàn không có cách nào tiếp thu Diệp Phàm chết ở cấm địa tin tức này. Ta cũng không tin, Tiêu Sắt Lang, Dạ Hắc cùng Vu ba người cũng không hẹn mà cùng mở miệng phụ họa. Hư Vô Đạo nghe vậy, trong bóng tối cười lạnh. Nhưng không nói gì nữa, mà là cùng An Đông liếc mắt nhìn nhau, cái kia phảng phất đang nói, tiềm thần bảng khen thưởng chúc cho chúng ta, An Đông ngầm hiểu ý, không chút biến sắc, chỉ chốc lát sau, hư cơn gió mạnh, tây nhét hai người mang theo Hư Vô Đạo cùng An Đông rời đi Bắc Hải hẻm núi. Ni Sâm cũng bi phẫn rời đi, theo bọn họ rời đi, những kia chờ đợi kết quả người tu luyện cũng dồn dập rời đi. Chỉ có Lữ Chiến, Tiêu Sắt Lang, Dạ Hắc cùng Vu bốn người lưu lại, như cùng bọn họ nói như vậy. Bọn họ tin chắc Diệp Phàm không có chết, phải đợi Diệp Phàm đi ra. hư vô đạo cùng An Đông sống sót từ cấm địa bên trong đi ra rồi. Hoa Hạ Tà Hoàng mọi người toàn bộ chôn thây ở cấm địa bên trong. Cùng ngày, tin tức này như là xuyên vào cánh như thế, cấp tốc truyền khắp toàn cầu giới tu luyện, gây nên rung mạnh, nếu hư vô đạo cùng An Đông có thể trốn ra được. Vì sao Tà Hoàng cùng Diệp Phàm thầy trò hai người không có trốn ra được? Ta không tin Tà Hoàng cùng Diệp Phàm thầy trò hai người sẽ chết. Hư vô đạo cùng An Đông có thể đào mạng, là bởi vì bọn họ nắm giữ cực phẩm cao cấp phi hành pháp khí cùng phi hành võ kỹ. Diệp Phàm mọi người chôn thây cấm địa tin tức truyền ra sau. Rất nhanh liền ở toàn cầu giới tu luyện gây nên bàn tán sôi nổi. Có người cho rằng bọn họ không chết, có người cho rằng bọn họ chết rồi. Trong đó, người sau chiếm đại đa số. Cùng lúc đó, Viêm Hoàng tổ chức tổng bộ, Viêm đứng ở bên cửa sổ, nhìn bầu trời phương xa, không nhúc nhích. Hắn đã như vậy đứng đầy đủ 3 canh giờ khi từ tên kia Viêm Hoàng tổ chức trưởng lão trong miệng biết được Chử Huyền Cơ cùng Diệp Phàm mọi người chết đi tin tức thì, hắn liền đứng ở nơi này. Canh canh canh, đột nhiên, chuông điện thoại vang lên, ở phòng làm việc yên tĩnh lộ ra đến mức dị thường chói tai. Viêm từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, cau mày, đi tới trước bàn làm việc, nhận điện thoại, thủ lĩnh. Hư ra hư cơn gió mạnh điện báo, hỏi do tiềm thần bảng giải thi đấu khen thưởng lúc nào phân phát. Đầu bên kia điện thoại, một tên Viêm Hoàng tổ chức thành viên cung kính mà báo cáo. Khen thưởng, Viêm nghe vậy, trong lòng hơi động, về sau lông mày chậm rãi buông ra. Về điện hư ra, nhân Diệp Phàm mọi dự thi tuyển thủ hiện nay tung tích không rõ. Tiềm thần bảng giải thi đấu khen thưởng tạm không phân phát. Cụ thể phân phát phương án do chiến thần minh trên sẽ quyết định. Viêm ánh mắt lấp lóe, trầm giọng nói rằng, mặt khác, thông báo chiến thần minh các phó minh chủ, sáng mai 9 giờ tổ chức video hội nghị, thương thảo tiềm thần bảng giải thi đấu khen thưởng phân phát phương án. Vâng, thủ lĩnh, đùng nghe được thủ hạ trả lời chắc chắn, Viêm không nói gì thêm nữa, trực tiếp ngỏm rồi điện thoại. Sau đó sẽ thứ đi tới bên cửa sổ. Huyền Cơ, ta không tin ngươi chết rồi. Viêm lần thứ hai đứng ở bên cửa sổ, nhìn bầu trời phương xa tự lẩm bẩm. Cho tới Tiểu Phàm, hắn là có người có vận may lớn, càng không thể liền như vậy dễ dàng chết đi. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.